Chương 1868, Trôi Hải Đảo. Tiêu Dịch đã đi tới, theo hắn tới còn có một cái người thanh niên, trên mặt mang nụ cười ấm áp, tựa như mảng gà bên trong ấm đại soái ca giống nhau. Trong tay hắn dẫn theo cái túi, chắc là lễ vật các loại đồ đạc. Tiểu Kim. Lưu Húc chứng kiến cái người thanh niên cũng cười lên tiếng chào. Nô đại ca. Tiểu Kim cũng cười ôn hòa lấy chào hỏi. Thế nào, mua cái gì? Lưu Húc nhìn cái túi cười hỏi. Một bức họa, ta ra ra liền thích mấy thứ này. Tiểu Kim vừa cười vừa nói. Ồ, cho các ngươi giới thiệu cái này là đồng bạn của ta, lần này cùng đi với ta du lịch, các ngươi gọi hắn tiểu ca là được. Lưu Húc chỉ bên người tiểu ca nói rằng. Các ngươi Tiêu Dịch hai người đồng thời lên tiếng chào. Tiểu ca gật đầu, cũng không nói lời nào. Lưu Húc nói ra, chớ để ý, tiểu ca tính cách liền đúng như vậy. Hai người cũng không phải sinh khí, bọn họ coi như là kiến thức rộng rãi, biết có những người này không thích nói, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không nhìn ngươi, ngược lại khả năng còn cực kỳ tôn trọng ngươi. Tiểu ca, đây là Tiêu Dịch, đây là Kim Thủy. Lưu Húc chỉ vào hai người vì tiểu ca giới thiệu. Đúng rồi Tiểu Kim, lúc nào mang ta đi nhà người cái kia rẹn tạ rổ thưởng thức một phen? Lưu Húc cười hỏi. Tiểu Kim khổ cười một cái nói ra, nô đại ca, ngươi lại còn coi là du ngoạn a, nói không chừng còn phải làm phiền ngươi đâu. Là vâng đúng, người gầy người như vậy ở, ta nào có bêu xấu cơ hội. Lưu Húc nụ cười nhạt nhòa nói. Cũng biết ngươi sẽ bán bằng hữu, giao hữu vô ý a. Tiêu Dịch cũng vừa cười vừa nói. Ha ha, ba người cười rộ lên, bầu không khí một mảnh hài hòa. Ba người trò chuyện, đột nhiên Tiểu Kim cười nói ra, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi trước nhà của ta a. Mọi người vui vẻ đáp ứng rồi, Kim Thủy gọi một chiếc xe, sau đó cùng ba người lên xe ngồi xong, hơn nữa một cái địa chỉ. Lưu Húc cùng Tiêu Dịch vừa nghe, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì Kim Thủy nói địa chỉ, lại là bến tàu. Sau nửa giờ, xe quả nhiên ở bến tàu ngừng lại. Lưu Húc xuống xe nhìn một cái, chỉ thấy cạnh biển sóng lớn cuồn cuộn, sóng lên sóng xuống, vô cùng đồ sộ. Ở bến tàu bên bờ, cũng có một con ngư thuyền, thuyền hàng, khoang thuyền bỏ neo ở giữa. Giờ này khắc này, Lưu Húc cùng Tiêu Dịch trong lòng cũng hưu sổ liễu. Kim Thủy ra hoặc là ở bến tàu phụ cận, hoặc là chính là muốn rời bến, ở phụ cận hải vực trên hải đảo. Hơn nữa xem ra, người sau có khả năng càng lớn. Sự thực chứng minh hai người suy đoán không có sai, hai người tới bến tàu sau đó, đã có người đón. Kim Thiếu. Người đến màu da ngăm đen, thân thể vô cùng cường tráng, nhìn một cái liền biết kinh thường hàng hải. Chứng kiến Kim Thủy sau đó, liền vội vội vàng vàng đã đi tới, lộ ra một nụ cười sáng lạ. Trắng đoan lóe sáng hàm răng, cùng xanh đen da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Hạo ca, lại làm phiền ngươi tiễn ta về nhà đi. Kim Thủy cười nói, còn có ta bằng hữu, cùng nhau Kim Thiếu khách khí, nhanh lên thuyền A. Người nọ hàm hậu một cười nói, vội vã dẫn đường. Đi trong chốc lát, ở bến tàu một góc ịp cả củ, Phương Nguyên liền thấy hay là thuyền, đó là một cái du thuyền, thể tích không lớn, không phải tính là cái gì cực kỳ sang trọng du thuyền. Các vị, lên đi. Kim Thủy cưỡi xe nhẹ đi đường quen nhảy vào du thuyền trong, hướng về phía mọi người nói. Mọi người cười lên du thuyền. Người nọ nhìn thấy mọi người lên tới, liền chạy đến phòng điều khiển, lái. Mọi người hoặc ngồi hoặc nằm trên du thuyền, Lưu Húc bình tĩnh treo một bộ kính râm, tùy ý xem lướt qua bốn chu hải cảnh. Cùng lục địa cảnh sắc bất đồng, hải khoát thiên không, tự nhiên có một phen đặc biệt sở thích. Bầu trời cực kỳ lam, thỉnh thoảng có thể thấy được hải điểu bay vút, ngoài ra còn có đội thuyền ở phụ cận xuyên toa mà qua. Dù sao chỉ là gần biển, các loại đội thuyền vẫn tương đối nhiều. Nhìn một hồi, Lưu Húc lại hỏi, Tiểu Kim, nhà ngươi đến cùng ở nơi nào, có xa hay không? Không coi là nhiều xa. Kim Thủy cười nói, lấy tốc độ bây giờ, rất nhanh thì đến. Là rất nhanh, đại khái sau nửa giờ, du thuyền liền chậm lại. Lúc này, cũng không cần Kim Thủy nhắc nhở, mọi người cũng nhìn thấy ở phía trước xuất hiện đảo nhỏ luân lang. Lại một lát sau, trước mặt đảo nhỏ cũng liền càng phát ra rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người, hơn nữa có vài phần ngoài Lưu Húc ý liệu. Biết Kim Thủy gia cần phải ra khỏi biển mới đến sau đó, ở tưởng tượng của hắn trong, Kim Thủy gia không phải là đảo chủ. Dù sao bây giờ đại phú hào, hứng thú với ở các nơi hải vực quay vo nở dê đảo là vua, địa bàn của mình tự làm chủ, chuyện này cũng không coi là mới mẻ gì. Cho nên Lưu Húc cũng không cảm thấy kỳ quái, nhiều nhất là chứng thực Kim gia quả thật là nhất phương đại hào mà thôi. Nhưng là sắp tiếp cận đảo nhỏ sau đó, Lưu Húc phát hiện đảo nhỏ cũng không phải một cái đảo nhỏ, mà là vài cái đảo nhỏ tạo thành chuỗi hải đảo. Hơn nữa chuỗi đảo sự rộng lớn, càng là ở hắn ý liệu ở ngoài. Vài cái đảo nhỏ vây lại, sơn hình địa thế ít nhất kéo mấy dặm. Cái này còn chưa tính, dù sao hải đảo lại lớn, cũng so ra kém đại lục. Bất quá đến khi du thuyền tha nửa vòng tròn, tiến nhập một cái tránh gió bến tàu sau đó, Lưu Húc nhất thời có vài phần xanh mục kết thiệt cảm giác. Bởi vì từ bến tàu cái này một bên nhìn lại, trong đảo một mảnh kiến trúc liên miên chập trùng, hoặc là chẳng chịt có hứng thú, hoặc là tập trung phân bố. Không chỉ có là kiến trúc liên miên mà thôi, ngoài ra còn có dòng người nhốn nháo rộn ràng xuyên toa. Nói chung, cái này cái địa phương, thoạt nhìn giống như là một cái phồn hoa náo nhiệt hiện đại hóa trấn nhỏ, mà không phải cô lập hải ngoại, rất hiếm vết người đảo nhỏ. Nơi đây, chính là người già Tiêu Dịch cũng vô cùng kinh ngạc. Thôn chúng ta, Kim Thôn. Kim Thủy cười nói, trong thôn phần lớn người họ Kim, đồng tông đồng tộc cùng thôn tụ cư. Làng Tiêu Dịch biểu tình cổ quái, Lưu Húc khỏe miệng cũng kéo kéo, nhìn trên đảo một cái nhà đống cao lầu biệt thự, không muốn nói thôn trấn, coi như nói là thành phố lớn một góc ịp cả cụ, phỏng chừng cũng có người tin tưởng. Lưu Húc không khỏi cảm thán một tiếng, cái này mấy trăm năm gia tộc nội tình quả nhiên cường đại, của cải của chính mình tuy là kinh người, nhưng so với những thứ này tích lũy mấy trăm năm, hơn nữa càng thêm phú cường gia tộc mà nói, còn chưa đủ nhìn. Tiêu Dịch lấy lại bình tĩnh, lại hỏi, thôn các ngươi lại có bao nhiêu người hơn mấy ngàn A? Kim Thủy thuận miệng nói, ta không chú ý cái này. Vấn đề ở chỗ Tiêu Dịch lẩm bẩm, thoạt nhìn không giống như là hơn mấy ngàn, ít nhất có hết mấy vạn A.